Chương 71, trong ngoài không đồng nhất. Tần Tự nhịn không được cảm thấy mới lạ. Hôm nay là cái gì ngày, một đám tứ biểu muội gọi được thân thiết như vậy làm cái gì, ta cùng vương gia cũng không quen thuộc, đại khái không thể giúp vương gia gấp cái gì. Tần Tự giọng điệu thản nhiên, ta cũng không hiểu nam tướng vì sao muốn nạp ta làm thiếp, tướng gia quyền cao chức trọng, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám hỏi. Vương gia nếu là muốn biết nam tướng ý nghĩ, chỉ sợ muốn tự mình đi hỏi hắn. Nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Vân Vương ngăn ở trước mặt hắn, nhìn không được nhíu mày, bản vương có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi gấp cái gì? Tần Tự mắt sắc mệt nhạt, không có gì kiên nhẫn nghe hắn nói lời nói. Nếu sớm biết hôm nay cái này đào hoa bữa tiệc sẽ gặp được như thế nhiều người đáng ghét, mà mỗi cái người đáng ghét đều đúng nàng cùng nam tướng ở giữa chuyện hư hỏng cảm thấy hứng thú, nàng có lẽ căn bản sẽ không tới. Náo nhiệt không thấy được, không duyên cớ để cho người khác nhìn chính mình vừa ra trò hay. Vân Vương nhìn chung quanh một chút, bốn phía im lặng. Nơi này không phải người đến người đi náo nhiệt nơi, hôm nay tới người đều bị Cố Thanh Y đi hoạt động hấp dẫn tại rừng hoa đào ngoài suối nước bên cạnh, không ai đi bên này lại đây. Đương nhiên, Tần Tự cũng sẽ không nói cho hắn biết, Lương Đình bên kia còn có mấy cái chính ngất đi thi thể tứ biểu muội, so với Ly Vương cùng Nam Tướng, bản vương cùng ngươi quan hệ hẳn là gần hơn một ít. Vân Vương trong ánh mắt lộ ra vài phần uy áp, trên mặt lại đeo nét mặt ôn hòa, nổi bật này Trương Tuấn giật mặt ngược lại là nhiều vài phần nhường nữ nhi ra tâm thích mị lực, tứ biểu muội cảm thấy thế nào Tần Tự không nói chuyện. Ngoại trừ đương kim thiên tử Thương Hàn Duật dung nhan tuấn mỹ như họa bên ngoài, hoàng tộc mấy vị khác vương gia dung mạo sinh được cũng đều không xấu, ngũ quan đoan chính, hình dáng anh lãng, thân hình cao gầy, tuấn tú lịch sự. Chỉ là loại hình có chỗ bất đồng. Ly Vương thuộc về mặt ngoài ổn trọng ngẫu nhiên nhảy thoát hình, năng lực hòa văn hái đều không tầm thường, đối thiên tử trung thành và tận tâm, không có gì dị tâm. Tề Vương thuộc về cuồng quyến âm ngoan loại hình, thân là đương kim thái hậu thân nhi tử, tại năm đó tranh chữ một chuyện thượng cơ hồ ổn làm nắm chắc thắng lợi, cuối cùng lại chống không lại tiên hoàng một đạo bất ngờ di chiếu, nhường Thương Hàn Duật thành hoàng đế, lệnh thái hậu mẹ con nếm đến từ thiên đường ngã xuống địa ngục thất vọng cùng đả kích. Mà không đề cập tới lúc trước chuyện này khiến hắn nhiều không cam lòng cùng ảo não, bởi vì mặc dù hối hận đến ruột đều xanh cũng không được việc, nhưng Tề Vương trước mắt khẩn cấp nghĩ hòa nhau một ván lại là sự thật, cho nên cho dù Thương Hàn Duật đã đăng cơ 3 năm, Tề Vương nhất đảng như cũ ngầm chủ tính, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng quan hệ ý đồ đoạt lại làm ra nên thuộc về hắn hết thảy. Về phần trước mắt vị này Vân Vương điện hạ, Tần Tự ngước mắt nhìn thoáng qua. Vân Vương năm nay tựa hồ mới 19 tuổi, ngũ quan âm nhu tuấn tú, là cái làm cho người ta nhìn không thấu một người, xem lên đến an an phận phận, không tranh không đoạt, tuổi còn trẻ lại ôn hòa trầm ổn, tại thiên tử trước mặt hiểu được khiêm tốn kính cẩn nghe theo, duy trì một cái đệ đệ cùng thần tử song trọng thân phận nên có đúng mực. Nôn hành cử chỉ thường thường làm cho người ta chọn không ra cái gì sai lầm, được Tần Tự trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, người này là cái cực kỳ thiện ngụy trang người, mặt ngoài ôn hòa, thủ đoạn lại độc ác. Không có trải qua người tuyệt đối không thể tưởng tượng. Tần Tự nghĩ đến một vài sự tình, liễm con mắt che giấu đáy mắt ghét sắc, thản nhiên nói, vương gia ý tứ của những lời này, ta không biết rõ. Dựa theo Thái Hậu cùng Tần gia quan hệ đến nói, tự nhiên là Tề Vương cùng nàng quan hệ gần nhất, dù sao mặc kệ đích nữ vẫn là thứ nữ, đều là Tần Quốc cựu nữ nhi, quan hệ máu mủ thượng cùng Tề Vương đều là biểu huynh muội, không có gì khác nhau.